Chương 184, Hương Hương biến hóa người. Cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu thành Lạc Vũ núi bí cảnh uống vào hầu nhi tiểu sau đó, Giang Nam thần sắc đại biến nhiệt cực độ chi nhiệt, lúc này Giang Nam toàn thân giống như là bị ném vào lò luyện thép bên trong. Cái loại này sắt thép ném vào, lập tức đã bị hòa tan lò luyện thép bên trong. Toàn thân cao thấp, Giang Nam thân thể hỏa hồng một mảnh. Lúc này Giang Nam, giống như là biến thành một khối cắt bòn tựa như lửa chiêm chiếp. Hương Hương từ Giang Nam trên vai nhảy xuống tới, ánh mắt lo lắng nhìn Giang Nam. Giang Nam phạm vào một sai lầm, đó chính là Giang Nam từ cả lỷ ẩn xuất hiện ở thế giới hiện thật sau đó, không còn có cờ ở MN tờ cờ coi như đơn thuần số liệu. Thế nhưng, Giang Nam không nên cho rằng số liệu không chỉ 433 lần, còn có các loại các dạng thiên tài địa bảo đồ đạc, là không thể tùy ý dùng. Đạo lý này đặt ở thế giới hiện thật, gần như người người đều biết. Thế nhưng, như là để cho ngươi biết thế giới trò chơi vật phẩm không thể tùy ý dùng, phỏng chừng 10 người sẽ có 8 người cười phun á đùa gì thế giới trò chơi mà thôi. Ta coi như là dùng độc nhất độc dược có thế nào, chết cũng chẳng qua là trở lại tân thủ thôn mà thôi. Trong trò chơi nhân vật bị nghiêm phạt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Giang Nam tư duy chính là dừng lại ở cái giai đoạn này, vì vậy, trực tiếp đem hầu nhi tiểu uống xuống phía dưới. Giang Nam cũng là không có nghĩ qua, hầu nhi tiểu chỉ dựa vào linh cấp đẳng cấp, phụ gia thuộc tính vượt xa khỏi tiên cấp bích linh quả. Đây là dựa vào cái gì? Bích linh quả phụ gia năng lượng 3000 cùng hầu nhi tiểu so sánh với tùy, lại hết sức an toàn không có chút nào tác dụng phụ. Mà hầu nhi tiểu lại có cực đại tác dụng phụ, còn chưa đạt tới thực lực nhất định dùng hầu nhi tiểu lời nói biết thập phần nguy hiểm. Thậm chí lại bởi vì không chịu nổi hầu nhi tiểu lực đạo, mà bạo thể. Vì sao tiểu kiếm tiên không có đề kỳ vấn đề này? Phỏng trừng tiểu kiếm tiên cũng không nghĩ đến đơn giản nhất là, tiến nhập nơi này cái kia thạch bích. Thạch bích cao chừng 8 mét, tối thiểu cũng phải là 3 chuyển phía sau người chơi mới có thể miễn cưỡng nhảy cái 8 mét cao. Thực lực này, hoàn toàn là đủ thừa nhận hầu nhi tiểu tác dụng phụ. Vì vậy, tiểu kiếm tiên căn bản liền không có nghĩ đến một cái còn không có nhị chuyển nhân dĩ nhiên liền đến nơi này. Đồng thời, còn uống vào hầu nhi tiểu. Ách A tổ tì nhiệt Giang Nam trên người trang bị đều bị thu hồi, giai phu biểu mặt, lại có khói trắng toát ra. Hương Hương, ba ba làm sao vậy? Cả lì ẩn đống nhiên xuất hiện, vội vàng nói. Chiêm chiếp. Ân ngươi để cho ta trở lại thế giới kia chiêm chiếp. Nô, là ăn ba ba nơi đó sao chiêm chiếp? Ân, ta biết rồi, Hương Hương, ba ba nơi đây giao cho ngươi chiếu cố a. Ta đi bên ngoài, đem hỏa khí phát ra ngoài. Cả lì ẩn lo âu nhìn Giang Nam liếc mắt, từ trong trò chơi rời khỏi. Thế giới hiện thật, tiểu liên muội muội, ca ca làm sao vậy? Ngã bệnh sao? Giang Nam thân thể tản ra vượt quá tưởng tượng nhiệt độ, kẻ nần đã sớm đã nhận ra Giang Nam dị dạng, vội vàng hỏi. Không chỉ như vậy, Nini cũng tới rồi, trong tay còn cầm khối băng. Nô, Nini tỷ tỷ, cái này vô dụng. Cả lì ẩn nhẹ giọng nói, ba ba hắn phục dụng đồ vật ghê gớm đâu. Vì vậy, chúng ta nếu như vậy mới hữu dụng. Cả lì ẩn nói, quỳ ở Giang Nam bên người, cái miệng nhỏ một tấm cắn vật đó. Nini mở to hai mắt nhìn. Ngược lại là kẻ ẩn, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tại Nini ánh mắt không dám tin tưởng, làm ra động tác giống nhau. Ô tỷ tỷ, ca ca quá lớn, ngươi cũng tới sao? Nini, thế giới trò chơi. Giang Nam hai mắt bên trong, biến thành xích hồng sắc. Giống như là một đoàn, từ luyện ngục trực tiếp một chút đốt liệt hỏa. Lúc này Giang Nam, cảm giác linh hồn của chính mình đều bị hòa tan giống nhau. Loại đau khổ này, từ Giang Nam ghi nhớ tới nay, chưa bao giờ có lãnh hội qua. Siêu khoa học kỹ thuật thời đại xã hội sinh hoạt tuy là bẩn cùng chênh lệch càng lúc càng lớn, giống nhau, chữa bệnh thiết bị cũng càng thêm hoàn thiện. Không có gì ngoài một ít tương tự với thạ nạ tổ virus bên ngoài, ghi chép ở sách sử trong bệnh ung thư các loại virus, chỉ cần không tới một phút thời gian, liền có thể cứu trị tốt. Vì vậy, cho dù là khu dân nghèo cư dân, cũng sẽ không phải chịu quá lớn đau đớn. Như loại này kịch liệt đau đớn, Giang Nam nhanh lên linh hồn của chính mình giống như là bị kim đâm xuyên thấu qua, đông lại tựa như, đau đến cực hạn Giang Nam té xuống đất bên trên, hai tay không ngừng được trên mặt đất nện. Phóng Phật như vậy có thể hóa giải nỗi thống khổ của mình tựa như. Nếu như thế giới hiện thật, Giang Nam phụ cận đã sớm một mảnh hỗn độn. Đáng tiếc là, đây là thế giới trò chơi, Giang Nam còn không có hủy diệt tràng cảnh lớn như vậy lực công kích. Đương nhiên, hơi chút hỗn loạn vẫn phải có. Giang Nam bốn phía thảm thực vật, tao hương. Đúng lúc này, một đạo bạch quang thiểm thức lên. Hương Hương trên người lóe lên bạch tuyết một dạng quang mang. Lúc này đây, Hương Hương cũng không có như di vãng như vậy biến lớn. Mà là, bị một trận bạch quang bao vây, bạch quang bốn. Chín phơi bảy người hình dạng. Không bao lâu, một cái khuynh thành như trong tranh đi ra tiên tử xuất hiện. Càng khiến người ta sợ hãi than là, phía sau của nàng đúng là chi nở cái đuôi cáo. Thoạt nhìn, làm cho một loại đặc biệt đánh vào thị giác lực nàng chính là Hương Hương, chỉ bất quá so với Đông Doanh lúc nàng, lúc này Hương Hương chỉ là một mười ngũ, sáu tuổi tả hữu thiếu nữ. Chủ người nhìn Giang Nam, Hương Hương lo lắng nói. Lúc nói chuyện, thanh âm vô cùng trúc chắc, tựa như là con nít tựa như. Ghi chú, suy nghĩ nhiều không dám viết nhiều, đi tới mới vừa tuyên bố, trực tiếp tiến vào, được kêu là một cái xấu hổ. Gâu gâu gâu biết đây là cái gì hàm nghĩa sao?